Edit, cà rốt, beta, cá muối su, bốn chữ ngắn ngủn, chỉ trong nháy mắt lập tức đã có thể làm bộc phát ngọn lửa tỷ IHUC của Du Hạo Nam. Trên thực tế tối hôm qua nhìn thấy dáng vẻ sau khi say rượu chọc người chiều mến kia của cô, anh cũng đã hận không thể đè cô ở dưới thân mà hung hăng yêu thương, chỉ là vì bận tâm tới cảm nhận của cô, cho nên anh vẫn luôn chịu đựng. Hiện giờ cô lại quyến rũ trần trụi như vậy, anh tin tưởng chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ không nhịn được. Cô vừa mới tắm rửa xong, trên người còn khoác chiếc áo tắm dài to rộng của đàn ông, bởi vì động tác ôm nhau vừa rồi của hai người nên thắt lưng bên hông cô bị nới lỏng một chút, cổ áo trực tiếp mở rộng, lộ ra hơn phân nửa bầu vú tròn trịa, thậm chí một bên đã có thể mơ hồ nhìn thấy quầng vú hồng nhạt, chất vải của chiếc áo tắm dài cực kỳ mỏng manh, vừa rồi khi cô vùi đầu ở trong lòng ngực anh, hai nụ hoa còn cọ vào ngực anh thông qua chiếc áo ngủ bằng tơ lụa. Hiện giờ bị ánh mắt như lửa nóng của anh nhìn chăm chú, đỉnh hồng mẫn cảm vậy mà lại dần dần đứng thẳng lên, có thể nhìn thấy hai điểm nhỏ nhô lên phía trên áo tắm dài, liếm liếm khóe môi khô khốc, Du Hạo Nam bế cô lên rồi sau đó đặt cô ở trên mặt tủ bát bóng loáng, chiếc áo tắm dài vốn khoác lỏng lẻo chỉ bị tùy ý lôi kéo đã hoàn toàn rơi xuống, lót ở dưới mông cô, nhìn khối thân thể trần trụi như tiết trắng trước mắt này, Du Hạo Nam chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh cúi xuống mút mạnh cánh môi Tả Ninh xong mới trầm giọng nói ở bên tai cô, không mặc nội y còn chưa tính, tắm rửa xong vậy mà ngay cả quy upsilon ớ huyền y lót cũng không mặc, cố ý muốn quyến rũ anh, em tưởng anh đã đi làm rồi, dù sao thì cũng chỉ có một mình em ở nhà. Một mình ở nhà thì có thể không mặc quy upsilon ớ huyền y lót sao? Du Hạo Nam hung hăng hút nụ hoa phấn nộn trước ngực cô một ngụm rồi mơ hồ nói, xem ra tìm bác sĩ nữ cho em là đúng, chứ để một mình em ở nhà. Anh thật sự không yên tâm, có chút cảm giác đau đớn tê dại từ bộ ngực truyền đến, Tả Ninh khẽ thở gấp vòng lấy cổ anh, để một bên vú bị vắng vẻ chậm rãi cọ sát ngực anh, cảm nhận được sự gấp gáp của cô, Du Hạo Nam đặt tay phải lên trên lưng cô xong chậm rãi vuốt ve về phía trước, cuối cùng dừng lại trên bên vú phải no đủ rồi không ngừng vuốt ve đè ép, để nhũ thịt trắng nõn ở trong tay mình biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, nghe thấy cô vô thức dê y gì. Anh trực tiếp dùng ngón trỏ phủ lên đầu u sắc nhỏ đã sớm nhô lên, sau đó xoay tròn trái phải, ấn trên dưới, đồng thời môi lưỡi càng thêm ra sức mà khiêu khích nụ hoa bên kia. Cùng lúc đó, Tả Ninh rõ ràng cảm giác được giữa hai chân có thứ gì đó chảy ra, mà chỗ sâu trong hoa huyệt kia có một cảm giác hư không, càng khiến cô mở hai chân ra quấn lên eo anh, dùng chân tâm mẫn cảm cọ sát phần hông anh, bàn tay to lớn vẫn luôn nâng phần eo của cô theo da thịt non mịn chậm rãi lướt xuống. Duỗi đến giữa hai chân cô xong nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được chỗ ướt át kia, giọng nói của anh càng thêm khàn khàn, đã ướt như vậy rồi. Sao em càng ngày lại càng mẫn cảm như thế, anh không thích sao? Cô đã luồn đôi tay mình vào trong cổ áo Du Hạo Nam, không hề có kết cấu mà vuốt ve vai cùng sau cổ anh, bởi vì muốn anh nên mới ướt, anh thích muốn chết. Hô hấp của anh càng thêm dồn dập, Du Hạo Nam lại nhẹ nhàng cắn một ngụm lên đầu u sắc của cô, sau đó mới ngồi dậy. Gần như thô lỗ mà kéo quần áo của mình xuống, cả người trần trụi giống như cô đứng ở trong phòng bếp còn bay hương cháo. Tả Ninh đã thấy thân thể trần trụi của anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ làm hai mắt cô nóng lên, căn bản không thể rời mắt. Anh không có cơ ngực với bắp tay khoa trương, nhưng cơ bắp toàn thân rất cân xứng, đặc biệt là bụng có đường cong rõ ràng, xứng với màu da lúa mạch gợi cảm lại mê người không nói nên lời. Đôi tay không tự chủ được mà sờ lên cơ bụng của anh rồi chậm rãi vuốt ve, Tả Ninh cũng không che giấu sự say mê trong mắt mình, cô chỉ lẩm bẩm nói, anh luyện ra như thế nào vậy? Thật muốn cắn một cái, đầu ngón tay cô có chút lạnh lẽo, chạm vào da thịt ấm áp, chọc đến mức vật cứng giữa háng của anh càng thêm đứng thẳng, cũng không phải em chưa từng cắn. Du Hạo Nam trực tiếp bắt lấy tay nhỏ của cô đặt ở trên cô y thịt nổi đầy gân xanh, nhưng bây giờ... Nơi này càng cần em hơn nữa, ngoan ngoãn nắm vật cứng kia vuốt ve trên dưới hơn 10 lần, nghe anh nặng nề thở dốc, Tả Ninh không khỏi cười danh mãnh, anh chắc chắn nó chỉ cần tay của em sao, dứt lời cô còn cố ý vặn vẹo vòng eo, mở rộng hai chân ra chút nữa, để tiểu huyệt thấm đẫm mật dịch hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bại lộ ở trước mắt anh, Du Hạo Nam chửi thầm một tiếng, kéo thân thể của cô tới bàn điều khiển rồi đỡ côn thịt giữa háng mạnh mẽ đâm vào. Nếu hôm nay lại không xuống giường được, vậy cũng là do em tự tìm. Anh vừa nhanh chóng thọc vào rút ra vừa thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi mà nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, là em chủ động quyến rũ anh, sao lại không xuống giường được, rõ ràng là, là không xuống được khỏi bệ bếp. Hô hấp của cô đã sớm rối loạn, vừa mở miệng chính là tiếng dê y gì động lòng người, nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ tiếp tục trêu chọc anh, chúng ta còn chưa từng làm ở phòng bếp. Thật kích thích, anh cũng chưa từng thấy em chủ động như vậy, cái này càng kích thích. Anh cúi đầu ngậm cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở của cô vào trong miệng mình, đầu lưỡi anh ở trong khoang miệng cô quấy loạn hơn nửa buổi mới lưu luyến mà rời đi, sau đó anh chuyển qua bên tai cô rồi thấp giọng thở dốc, có phải em chưa tỉnh rượu hay không, vẻ xấu hổ kia của Tả Ninh lại bị phóng đại vô hạn ở đáy lòng, cắn cắn môi, cô tiếp tục dê y dì ra tiếng. Chỉ cam chịu vấn đề của anh, bị vòng eo rắn chắc gợi cảm của anh kích thích thị giác, trong đầu Tả Ninh lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, anh biết được thân thế của em từ khi nào? Và làm sao mà anh biết được, không ngờ rằng cô còn nhớ rõ lời nói nghe thấy được sau khi uống say tối hôm qua, cả người Du Hạo Nam đều sửng sốt một chút, ngay cả Hạ Thể vẫn luôn vận động cũng bỗng nhiên dừng lại, theo bản năng mà tránh đi ánh mắt của cô. Anh chỉ làm bộ không chút để ý nói, chẳng phải Thu Quốc Bình đã từng điều tra em sao? Trong lúc đó anh vô tình biết được lý do của anh cũng không có gì không ổn, chỉ là biểu tình né tránh quá mức rõ ràng, cho dù Tả Ninh đã bị khoái cả đánh sâu đến đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, có lẽ cái gọi là thẳng thắn thành khẩn với nhau chỉ là trạng thái cô tự đặt ra, cô không làm được, anh cũng không làm nổi, cô càng không có tư cách đi chất vấn anh bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đây, Tả Ninh dứt khoát vứt tất cả suy nghĩ ra sau đầu, chủ động tiến lên liễu út đầu u sắc đứng thẳng trước ngực anh, thậm chí còn cố ý phát ra tiếng tấm tắc sắc tình, bị kích thích như vậy, Du Hạo Nam lại bắt đầu thâm nhập mà đâm vào, không ngừng va chạm chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của cô. Nhanh lên đi! Chính là như vậy! A, nơi đó, a, ở dưới khoái cả kích thích, cuối cùng cô làm càn mà thét lên tiếng dê y gì chói tai.